Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô đô, mau đến đây, lúc này có người ở phía sau gọi một tiếng. Được, đến ngay đây. Đô đô nắm chặt điện thoại trả lời một tiếng, sau đó nhìn vào điện thoại. Tiểu Hy, mình lát nữa sẽ gọi lại cho cậu nhé. Được, cậu cứ bận việc trước. Được, sau khi cúp máy, Đô đô liền vội vàng đi bận rộn. Thật ra cũng không có vấn đề gì, lễ khai máy cũng chỉ có chuyện lặt vặt mà thôi, chỉ là sau khi bận rộn xong, Đô đô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Ngồi một chỗ ngây ngốc nghĩ, đến những ngày tháng trước đây, đều không ngừng hiện lên trong đầu, có một suy nghĩ nảy sinh, nhưng lại khó lòng tin tưởng. A Thuật bước đến, nhìn thấy cô đang ngây người liền lên tiếng. Đang nghĩ gì vậy? Đô đô khôi phục tinh thần. Hả, em ngồi đây ngây người làm gì? A Thuật hỏi, tiện tay cầm lấy chai nước trong tay cô, mở nắp uống, cũng không màng đến Đô Đô đã từng uống qua hay chưa. Đối với chuyện này, Đô Đô sớm đã quen, ánh mắt vẫn tối sầm. Em vừa rồi gọi điện thoại cho Tiểu Hy, nhắc đến chuyện này, A Thuật cũng trở nên nghiêm túc. Cô ấy hiện tại như thế nào, không có chuyện gì chứ? Không vấn đề gì, chỉ là cái gì? A Thuật nhìn Đô Đỏ hỏi. Đô Đô nhìn A Thuật sau đó lắc đầu. Không có gì cả, nhìn dáng vẻ ấp úng của cô, A Thuật cũng không miễn cưỡng, lúc này, Đô Đô nhìn anh. Anh xong việc rồi sao? Ừ, ngày mốt đến chụp tạo hình liền bắt đầu quay phim rồi. Vậy chúng ta trở về. Được, hai người cầm lấy hành lý sau đó quay về. Còn Hạ Tử Hy phía bên này cũng vì vấn đề tin tức khiến cho cổ phiếu của Hạ Thị có chút biến. Động, may mắn Vân Duệ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Điều quan trọng nhất chính là Hạ Tử Hy đang sở hữu 20. Cổ phần Hạ Thị, các cổ đông căn bản không biết được chuyện này, hiện tại biết được cổ phiếu lại sụt giảm, bọn họ làm sao có thể buông tha. Mọi người đều đến ồn ào gây chuyện ở Hạ Thị. Hạ Thiên sau khi nghe thấy chuyện này, sắc mặt có chút khó coi, chuẩn bị xuất phát đến Hạ Thị, mặc dù nói rằng ông hiện tại đã không quản đến chuyện của Hạ Thị, nhưng ông dù sao cũng là chủ tịch trên danh nghĩa của Hạ Thị. Nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, Hạ Tử Hy liền lên tiếng. Ba, con đi cùng ba. Hạ Thiên nhìn Hạ Tử Hy, chân mày nhíu chặt, dù sao cũng là một thành viên của Hạ gia, hơn nữa chuyện này cũng vì con mà xảy ra, con vẫn nên cùng xuất hiện. Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ nói, nghe đến đây, Hạ Thiên mỉm cười gật đầu, lúc này tất cả mọi người đều xuất phát đến Hạ Thị. Mặc dù Mục Cảnh Thiên là tổng giám đốc của Vân Duệ, nhưng cũng là người đàn ông của Hạ Tử Hy, cho nên anh cũng cùng cô đến Hạ Thị. Dù sao cũng không phải là bí mật thương mại, cũng không có gì cần phải né tránh. Tập đoàn Hạ Thị, Hạ Tử Dục vốn dĩ không muốn để ý đến đám lão hồ ly này, nhưng bọn họ càng gây chuyện càng lớn, đến mức xông vào phòng làm việc của anh, bất lực chỉ đành mở cuộc họp cổ đông. Hạ Tổng, anh dù sao cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích chứ. Hạ Tử Dục ngồi ở vị trí trên cùng, nhìn bọn họ, sắc mặt không tốt. Các người muốn giải thích gì? Hạ Tiểu Thư hiện tại có 20, cổ, phần, hơn nữa hiện tại cổ phần của công ty biến động bất an, bất cứ lúc nào cũng có thể tuột dốc, không lẽ không nên có lời giải thích gì sao? Một cổ đông lên tiếng, ủy viên Ngô, đây là chuyện nhà của chúng tôi, cách chương.